Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1748, lâm thời hợp tác năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch diệt roi. Đan Huyền Tử kinh ngạc, có thể lập tức nghi ngờ nói. Cái này, hắn đoạt lấy chính là, không cần thiết vứt ngươi thê tử đi xuống. Người kia làm ra mọi chuyện, chắc chắn sẽ có nguyên nhân. Mà hắn cũng từ trước tới giờ sẽ không lãng phí thời gian đi làm vô vị sự tình. Hắn sẽ như thế kiên nhẫn một mực canh giữ ở Tuyệt Diễm Sơn. Bên trong liền tuyệt đối có đầy đủ hấp dẫn hắn đồ vật. Vật này không tầm thường a hát. Đan Huyền Tử ngưng trọng. Có thể tiến vào thiên phạt thành chủ ánh mắt đồ vật. Nhất định là kinh thiên động địa. Nếu để cho hắn lấy được. Cái kia. Tương lai toàn bộ ngũ hành đại lục há không phải thật sự muốn duy hắn độc tôn. Mà thời khắc này, Mặc Liên Thành muốn cùng hắn không bình thường. Sắc mặt nghiêm túc âm trầm. Hắn nghĩ đến một cái khả năng. Không phải tịch diệt roi. Liền có thể là Trấn Hồn Châu. Trấn Hồn Châu là bao nhiêu người tu luyện tha thiết ước mơ bảo vật. Có thể Trấn Hồn Châu tại Đàn Nhi trên người có vẻ như phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ là bởi vì cái này thiên phạt thành chủ mới có thể đưa nàng ném vào núi lửa. Vì là luyện hóa. Đan Huyền Tử biết rõ Mặc Liên Thành còn có lời không có nói ra. Bất quá, Đan Huyền Tử cũng không có truy vấn. Người khác việc tư, hắn vẫn là hiểu phải tôn trọng. Hôm sau buổi sáng. Liền có hạ nhân qua đây thu thập. Thời khắc này, cửa nhà lao là khẳng định sẽ mở ra một hồi. Mặc Liên Thành bất động thanh sắc giả bộ say ngã ở một bên. Đan Huyền Tử thừa cơ đem chính uống đến say hề hề tiểu mộng thú kéo đi ra. Trong bóng tối phân phó, tiểu mộng thú nhỏ trừng mắt. Con người co rút lại hiện lên một vòng u quang. Không khí chung quanh đột ngột lên vô hình biến hóa. Nó bắt đầu ở thi triển năng lực chính mình. Không đến bao lâu, thiên phạt thành người nhao nhao tại nguyên chỗ bất tỉnh ngủ mất. Bao quát tại lao ngoài cửa giám thị hai tên ngục tốt cùng thị vệ. Cùng nhau rơi vào mê man. Đến mức vì sao, Mặc Liên Thành sẽ chọn định ban ngày trốn. Là bởi vì ban đêm căn bản không có khả năng có người mở ra cửa nhà lao. Cái này cửa nhà lao hắn thử qua. Không biết dùng hà tinh thiết chế thành. Hắn toàn lực đều thế mà làm không ngừng. Lại thêm Đan Huyền Tử trong kế hoạch. Nguyên bản chính là ban ngày chạy trốn. Theo hắn phân tích ban ngày so ban đêm càng có lợi hơn chút. Bởi vì thiên phạt thành ban ngày thủ vệ. Cũng không có ban đêm xâm nghiêm. Ban ngày không được nơi tốt. Là bởi vì không dễ ẩn tàng. Có tiểu mộng thú. Bọn hắn liền không có tầng này cố kỵ. Một đường đi đến, có thể một đường để bọn hắn tiến vào mộng. Chỉ cần rời đi phủ thành chủ. Đi ra bên ngoài liền có thể dịch dung rời đi. Bất quá, làm Mặc Liên Thành đi ra cửa nhà lao lúc. Đan Huyền Tử đưa ra một cái yêu cầu. Người trẻ tuổi, lão hủ có cái yêu cầu. Có thể, tiền bối mời nói. Đan Huyền Tử đưa ra. Đi vào bên trong sau cùng một gian mang đi chính mình thân thể. Hoặc nghĩ biện pháp hủy đi. Nguyên nhân có hai. Một là hắn không muốn chính mình thân thể lưu lại. Bởi vì giống hắn dạng này người. Có khi một bộ thân thể cũng có thể làm còn lại công dụng. Chỉ cần nghĩ chính là một loại ô nhục. Hai là có thể cho thiên phạt thành người lưu lại một cái chướng nhãn pháp. Để bọn hắn sai lầm coi là chạy thoát là hai người. Như vậy lục soát lúc. Cũng có thể sẽ tập trung ở hắn trên người. Vì hắn đi đứng không được thuận tiện. Dễ dàng cho người ta sai lầm đầu mối. Đương nhiên. Điểm thứ hai là nói qua được đi. Cũng là để Mặc Liên Thành dễ dàng tiếp nhận. Thế là. Hắn cũng đáp ứng mạo hiểm lại đi qua một chuyến. Từ trông coi người nơi đó. Lấy được một cái chìa khóa, Mặc Liên Thành nhanh chóng cướp đến sau cùng một gian trong lao. Đã thấy đến để hắn giật mình lại lòng chua xót một màn. Một màn này, để hắn trong lòng căng thẳng. Bởi vì một màn này, Thật cùng Đan Huyền Tử đêm qua nói đồng dạng thân thể bị khóa lấy. Cùng hắn sư phụ tao ngộ tương tự. Lại một lần nữa sờ động đến hắn trong lòng cái kia ẩn tàng rất sâu đau xót. Đồng thời tại trong lúc vô hình, Mạc Liên Thành đối với Đan Huyền Tử cũng phát lên thương hại tâm ý, trong lòng càng là kính trọng. Cách chương.